Tiểu thư nữ, chương 7, Vân Ly 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói nàng học vô cùng tốt, bộ dáng lại xinh đẹp 10 phần, lấy được gia chủ niềm vui, song nhà này là người có tước vị tông cung thái thượng hoàng băng hà nên bị phân phát. Vừa vặn nữ nhi Trương lão thái thái lớn, muốn vì nữ nhi mua mấy cái nha đầu sai sử, đến thời điểm làm của hồi môn đi qua, bởi vậy chọn Lưu Di Nương. Chẳng qua trước khi cô thái thái gả qua, Lưu Di Nương lại cùng nhị lão gia có một chân, Hoàn Châu thai ám kết, lão thái thái tức giận muốn đem nàng bán ra ngoài, may mà được nhị lão gia bảo vệ. Sau này sinh nhị thiếu gia Văn Mậu, nên cũng ít người nhắc đến. Hỷ Thước thở phì phò cùng Hỷ Vân trở về, Chu Di Nương nhìn bộ dáng hai người không khỏi nói. Đây là như thế nào? Hỷ Thước khó chịu bảo, rõ ràng là chúng ta đến trước, Trung ma ma phòng bếp thật là xem thương người. Lại làm đồ ăn ngon cho Lưu Di Nương trước, thứ tự trước sau đều không hiểu thật là. Chu Di Nương thản nhiên nói, các ngươi để ý chuyện này làm gì, chỉ là việc trước sau thôi. Hỷ Vân ngồi xuống hầu cơm, một mặt lại đối vớ thất cô nương nói. Tỷ nhi cũng biết anh đào tất la không, thái thái kêu chút nữa đi qua, tất cả dùng anh đào làm, hai mặt vàng óng ánh, bánh phủ đầy nước anh đào. Bọn nha hoàn nói như vậy. Tự nhiên là cảm thấy Chu Di Nương có chút không được dùng, cũng yếu đuối, Chu Di Nương lại không để ý, còn nói. Ta xem canh cá ngược lại vị rất là ngon, chúng ta trên thuyền đều ăn cá nửa tháng, cũng chỉ có ngài tính tình tốt. Chu Di Nương định nói không việc gì, lại nghe đến hương vị sắp buồn nôn, Hỷ Thức cùng Hỷ Vân lại vui mừng ra mặt. Di Nương ngài đây là, Chu Di Nương vội nói, trước đừng tuyên dương ra bên ngoài. Hỷ Thước một chút không cam tâm tình nguyện đều không có, còn nói. Vâng, Hỷ Vân cười nói, Di Nương nếu thai này là trai, đến thời điểm còn có đại tạo hóa đâu. Chu Di Nương biết Hỷ Vân là người hầu, cũng rất trung tâm, không khỏi hỏi nàng. Người nói đại tạo hóa là cái gì đâu, đích tôn không con, thái thái tự nhiên luyến tiếc chính mình nhi tử ruột thịt làm con thừa tự, nhị thiếu gia là Lưu Di Nương sinh ra, tam thiếu gia đâu. Thấp thấp béo béo, lão gia chúng ta đều chướng mắt, cản miễn bản đích tôn, tiểu thiếu gia chúng ta tương lai chính là kế thừa bá phủ, vẫn là đệ đệ Liêu Vương Phi, tiền đồ rộng lớn nha. Chu Di Nương sờ sờ bụng như có điều suy nghĩ, nàng nghĩ nếu là mình sinh cái nam hài, thất cô nương cũng đi theo được nhờ. Hỷ Thước cũng rất là cao hứng, còn nói sau này chúng ta ăn anh đào tất la, không sợ Lưu Di Nương. Hỷ Vân nói, đừng nói những thứ này. Người trước vẫn là làm giày cho thất cô nương đi. Hỷ Thước vội vàng về phòng, Hỷ Vân nhìn theo bóng lưng nàng nói. Hỷ Thước này là cái nóng tính, nếu không phải ta ngăn cản, sợ là thật công xảo châu nha đầu Lưu Di Nương đánh lên. Chu Di Nương gật đầu, ta chỗ này nhiều thiệt thòi ngươi, Hỷ Vân, Di Nương không cần nói lời này. Hỷ Vân không lưu tâm nói, lại nói mới bị hình dung tính nóng tính Hỷ Thước sau khi trở về phòng, chỉ qua chốc lát lại ra khoang thuyền. Đối với một tiểu nha dầu dỉ tay vái câu. Nhà đầu này chạy tới Tiêm Vân nơi ở, Tiêm Vân nghe không dám chỉ hoãn, vội vàng vào phòng đối với Lưu Di Nương đang nhìn ngũ cô nương ngủ nhỏ giọng nói. Hỷ Thước bên kia truyền đến tin tức nói Chu Di Nương có thai, còn mưu đồ cho làm con thưa tự đích tôn. Lưu Di Nương vuốt ve móng tay thoa màu sơn đỏ, cười lạnh nói. Nàng thật là tính toán tốt, chỉ tiếc gặp được ta. Cách chương.